Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3111, lục đại bí thuật, đế thành dị vực sứ giả vẻ mặt chớp mắt cứ ngắc xuống, như là ăn một đống phân khó coi như vậy, sắc mặt tái xanh đáng sợ, lỗ mũi kém chút phun ra khói xanh, này tình huống thế nào? Dị vực tam đại đỉnh cao nhất cường giả đây là làm sao? Vì sao như là gặp phải chúa tể giống nhau? Dĩ nhiên ở run lẩy bẩy. Đừng nói là bọn họ, đế thành cường giả đều ngốc tiết. Này có chút không bình thường. Rốt cuộc huyết nhất tử những người này mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Nhưng là hiện tại đây là tình huống thế nào? Tại sao lại như vậy không đỡ nổi một đòn? Ý chí chí bảo, thế hệ trước dồn dập suy đoán là ý chí chí bảo. Mạnh bao nhiêu không biết được, nhưng là có thể quấy dày huyết nhất tử những người này ý chí. Tuyệt đối không phải thứ bình thường. Đạo chủ, lão phu cố gắng cả đời lực lượng, cũng muốn chém giết ngươi. Phần tộc lão tổ lặng yên không một tiếng động đến. Khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, hắn chính là bị đoạn kiếm kém chút cho chôn giết, hai tay đều bị chém đứt, luyện tiên lô hao tổn rất lớn, liền ngay cả luyện tiên lô cái môn này cái thế thần thông đều bị đoạt đi. Những này không tính là gì, phần tộc lão tổ thương thế quá nghiêm trọng, hao tổn nguyên khí, muốn tìm hiểu chuẩn đế cảnh giới khó như lên trời. Nhất định phải tìm được trường sinh dược mới được. Hẳn là đoạn kiếm tu bổ đến thứ 8 đoạn. Đại hắc hê hê cười. Cỡ này cấp bậc ý chí chí bảo, hiếm thấy tuyệt luân. Thế nhưng đại hắc biết đạo lăng nắm giữ đoạn kiếm, vậy cũng là cửu kiếp thiên kiếm. Các đời bị cổ thiên đình chi chủ nắm giữ cái thế thiên binh. Đáng ghét, đường nối màu máu hình ảnh để dị vực cường giả hận muốn điên. Nhưng là hình ảnh đã phóng đến đế thành, hiện đang muốn bỏ chạy căn bản không kịp. Không vội, ba tôn đại nhân vật cả giận nói, này đạo chủ coi như là có bản lĩnh ngất trời, hắn cũng không thể sống mà đi ra đi. Lần này hắn chắc chắn phải chết. Những người này căn bản là không nhìn thấy đoạn kiếm. Đạo lăng trên người có đế binh hộ thể, hắn hình thể đều hoàn toàn mơ hồ, đoạn kiếm càng bị triệt để che lại, những người này không cách nào thông qua hình ảnh hiểu rõ đến cửu kiếp thiên kiếm mà đi. Nếu là chuyện này truyền đi, sợ là cửu tuyệt thiên sẽ có bất hủ gốc gác thức tỉnh, tranh cướp cửu kiếp thiên binh. Hắn dù sao cũng là tạo hóa thiên binh. Huyết nhất tử những cường giả này run lẩy bẩy. Đây là mênh mông vạn kiếp sức mạnh, căn bản là không ngăn được. Một khi đến giống như là phá diệt lực lượng. Hắn nhưng là cửu kiếp thiên kiếm, vùng vũ trụ này sợ chỉ có này một khẩu ý chí loại hình thiên binh. Đạo lăng có thể đánh giá ra, hiện tại cửu kiếp thiên kiếm uy năng, coi như là chuẩn đề ý chí cũng sẽ bị quấy dày. Thế nhưng chỉ có thể trong nháy mắt, thiếu hụt cái cuối cùng lưỡi kiếm mới là trọng yếu nhất. Cửu kiếp thiên kiếm có thể không tu bổ lại đây, vẫn là một ẩn số. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng nắm giữ, giống như là như hổ thêm cánh. Giết, đạo lăng giống to, con mắt đều dựng đứng lên, cầm màu đen đoạn kiếm, bổ về phía cốt tu đầu lâu. Húng, đỉnh cao nhất. Cường giả dù sao cũng là đỉnh cao nhất cường giả. Ý chí rèn luyện cấp độ kinh người. Cố nhiên không sánh được ma thiên giác ý chí. Thế nhưng cũng cực đoan kinh thế hãi tục. Bọn họ ở trong luân hồi dãy giụa, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục một chút thanh minh. Dãy giụa ra một mảnh luyện ngục thời không. Vô liêm sỉ, đạo chủ ngươi đang tự tìm đường chết. Huyết nhất tử cùng ma lạc khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Cốt tu cố nhiên cũng tránh ra, tránh né chí mạng chỗ yếu. Nhưng là hắn nửa thân thể đều ở sụp nứt. bị đoạn kiếm đập cho muốn triệt để giải thể. Cốt Tu kêu thảm thiết, hắn kém chút bị đánh giết. Cùng cảnh giới tranh đấu, hơi có sai lầm, nhất định phải vạn kiếp bất phục. Đoạn kiếm cái này đại sát khí thực sự là quá kinh người. Đạo lăng nắm giữ nó, không sợ bất kỳ cùng cảnh giới cường giả, cho ta đập chết hắn. Huyết nhất tử cùng ma lạc nộ không thể dừng, hay đại đỉnh cao nhất cường giả triệt để thức tỉnh. Đạo lăng nắm giữ bảo vật quá tà môn, bọn họ căn bản không dám ở nơi này cùng đạo lăng đơn đả độc đấu. Thời khắc này thiên dung đất run, một phương dường như trong biển máu chìm nổi đại nhật, một phương dường như trong bóng tối đứng sừng sững cái thế quân vương. Huyết nhất tử dụng quan cùng cảnh giới, hơi thở của hắn trong lúc nhất thời che kín bầu trời. Mênh mông biển máu sinh ra, bao trùm hắn vòm trời. Huyết nhất tử ở bên trong duỗi ra một cái tay, có thể nói một cái bao trùm màu máu cấm kỵ đường màu máu bàn tay khổng lồ. Huyết giới thủ, cái này bàn tay từng bước óng ánh đứng dậy, tỏa ra chùm sáng màu đỏ ngòm, cắt rời vòm trời, mơ hồ tỏa ra một loại trong năm tháng quét ngang uy thế. Tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ cổ giới, bao trùm toàn bộ màu máu cấm kỵ đường. Này chính là huyết tổ khai sáng vô thượng tuyệt học. Năm đó Phật ma bị bức lui, thì có huyết giới thủ công lao, có thể cùng Phật giới truyền thừa vô thượng tiên Phật trưởng tranh tài. Ma Uyên Lô, ma lạc phát ra giống to, cuối cùng phun ra một đám lớn bản mệnh tinh huyết. Thể sắc của hắn đều đang thiêu đốt, nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh, cùng bản mệnh tinh huyết hợp làm một thể, phảng phất đám mây che trời sinh ra. Đây là ma tổ lưu lại siêu cấp đại thần thông, một khi vận chuyển đi ra, vũ trụ tinh không đều bị đè ép tản đi, hóa thành một khẩu thần lô à. Đây là hai đại chí cường thần thông sinh ra, vô địch bá chủ khai sáng bí thuật, là cỡ nào kinh thế hãi tục. Vận chuyển thời khắc lộ ra hủy diệt khí thế, đạo lăng đều cảm giác được đại nguy cơ. Này huyết nhất tử cùng ma lạc là cỡ nào cường giả, bọn họ nhìn ra đoạn kiếm bất phàm, trực tiếp liền liên thủ triển khai siêu cấp đại thần thông, muốn đánh gục đạo lăng. Thiên cốt quyền, bỗng nhiên nửa thân thể sụp nứt, Cốt Tu thê thảm giống to. Hắn bách cốt đều bốc cháy lên, chảy ra dày đặc cốt dịch tinh hoa, hội tụ ở quả đấm của hắn bên trong. Thời khắc này Cốt Tu quả thực như là đại phá diệt bên trong đi ra cái thế cường giả. Quả đấm của hắn tràn ngập tuyệt thế thiên lực, cú đấm này tựa hồ có thể sụp ra hồng hoang vũ trụ, giết ra vĩnh hằng, dị vực tam đại đỉnh cao nhất cường giả. Động tác quá nhanh, chớp mắt tổ hợp thành liên thủ tư thái, đứng ở trên trời dưới đất, nhắm ngay đạo lăng, tiến hành khốc liệt đánh giết. Đến hay lắm, đạo lăng cười ha ha, cứ việc tứ phương đều là hủy diệt khí thế lộ ra. Hắn lù lù bất động, dường như một tôn cái thế cổ tiên chiến lực, hóa thành một khẩu chư thiên cổ tiên ấn, giết hắn. Ba đại cường giả triệt để tức giận, cùng thời gian thức tỉnh, muốn tuyệt sát đạo lăng. Bọn họ không tin đạo lăng ngao đến xuống. Đây chính là ba môn siêu cấp đại thần thông, coi như là thiên tôn cũng không dễ chịu. Đạo chủ chống đỡ được à? Này thế tiến công để đế thành trên dưới cường giả sợ hãi, dị vực cường giả hưng phấn giống to. Đây chính là tam đại siêu cấp thần thông đang thức tỉnh, muốn đem đạo lăng trực tiếp vỡ diệt. Đây là tuyệt sát chi thuật, không thể tránh khỏi, nhất định phải tiếp được, bằng không chết đi khẳng định là đạo lăng. Ầm ầm ầm, thời khắc này đạo lăng thể sắc càng ngày càng óng ánh chói mắt, nội bộ tựa hồ vờn quanh vô cùng tạo hóa lực lượng. Cổ tiên ấn thức tỉnh đến mức tận cùng, đạo lăng ở giống to, toàn thể tràn ngập ngàn tỷ lớp đạo ngân, vạn đạo kinh thức tỉnh đến mức tận cùng. Huyết mạch của hắn lực lượng đều ở bạo phát, hắn kéo dài tăng cường, leo lên đến chí cường trạng thái, gánh vác màu vàng cổ hải, tràn ngập nguyên thủy thánh uy. Đạo lăng tay trái nắm côn bằng quyền, tay phải nắm tiên lô ấn, thân thể của hắn tạo ra tinh không mịt mùng, hóa thành cái thế cổ tiên, bệ nghệ vạn vực. Đây chính là tam đại chí cường bí thuật ở trên người hắn vận chuyển đi ra. Quả thực muốn hợp làm một thể, mở ra một cái chư thiên tạo hóa thế giới. Hết chương.